Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1350, bỏ thành mà đi. Hắc ám bên trong, cây gỗ khô bao trùm trên đỉnh núi toát ra ba đạo bóng người. Trong đó người trẻ tuổi, chính là một vị nào đó tiên sinh, theo sát phía sau hai cái lão giả, tự nhiên chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích. Ba người mặc dù lén lén lút lút, lại cực kỳ cẩn thận, đặt chân chưa ổn, đã biến mất bóng người. Sau đó lặng lẽ tụ cùng một chỗ mà hết nhìn đông tới nhìn tây. Thần tộc năm quận, liền trú đóng ở ngoài ngàn dặm, khu đình ước định kỳ hạn, còn có hai ngày, như vậy xem xét hư thực, hắn tất không phòng bị, không cần thiết chủ quan. Sau một lát, ba người ngay tại chỗ ngồi xuống, không thấy dị thường, ha ha, như thế liền tốt, người ta chờ đợi đến nay, chính là vì trận chiến này. Vô Tiên Sinh tỉ mỉ chuẩn bị 8 ngày, trận chiến này đã phần thắng nắm chắc, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, mặc dù đều là thành rồi tinh lão quái vật, cũng trải qua chiến trận, nhưng lại chưa bao giờ kinh lịch qua hạ đỉnh thành như vậy đại trận chiến. Đặc biệt là song phương ngươi tới ta đi, đấu trí đấu dũng, có thể nói là mạo hiểm không ngừng, mà thường thường lại phong hồi lộ chuyển mà làm người ta nhìn mà than thở. Mà Vô Cứu ngược lại là bình tĩnh như trước, nói một mình nói, không đúng a, có gì không đúng, há, ngươi là nói, Quỷ Xích hoang mang không hiểu, Vạn Thánh Tử vuốt râu trầm ngâm, chỉ nghe Vô Cứu tiếp tục truyền âm nói, theo ta trước đây suy đoán, khu đình lấy cớ kéo dài thời cơ, chỉ vì triệu tập cường viện, ngày hôm nay nhìn thấy hoàn toàn không có dị thường. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử lần nữa ngưng thần trông về phía xa, ngàn dặm bên ngoài khe núi bên trong bố trí rồi vài tòa trận pháp, chính là thần tộc năm quận đóng quân địa phương, không thấy bóng người ẩn hiện, tại hắc ám bên trong lộ ra có chút yên tĩnh, có lẽ là sắc trời chưa rõ ràng. Quỷ huynh, người ta cũng từng trong tối nhìn trộm, mà sơn cốc kia bên trong trận pháp không có biến hóa. Y Vạn huynh chỗ nói, thần tộc cũng không triệu tập cường viện, ta sao biết được đâu. Nói tóm lại, không có dị thường, chính là lớn nhất dị thường. Vô Cứu, Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử khó mà quyết đoán, nhìn hướng Vô Cứu, mà Vô Cứu im lặng một lát, nhẹ giọng nói, tên đã trên dây, không thể không phát. Đến tột cùng như thế nào? Trời sáng liền thấy kết quả sau cùng. Ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Không có ánh trăng, ánh sao, bầu trời hắc ám ngột ngạt. Đã là năm tháng, chính là năm tháng, lại là năm tháng, lại là một cái năm tháng. Lại không đã từng cơn gió kiều diễm, cỏ mộc thanh thanh, mưa khói mông lung. Chỉ có ba người tránh ở trên đỉnh núi, thưởng thức tuế nguyệt bàng hoàng, bất đắc dĩ cùng tang thương. Trong lúc vô tình, tia nắng ban mai mới hiện, Vô Cứu giãn ra lấy thân eo, chậm rãi đứng dậy. Cùng lúc đó, xa xa nữa không trung, đột nhiên xẹt qua mấy đạo ánh lửa, giống như là sao băng lấp lóe mà rất là kỳ dị. Vô Cứu gật lấy đầu, đưa tay vung lên, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích không làm chần chờ, đi theo hắn lách mình mà đi. Ở ngoài ngàn dặm, một cái khe núi xuất hiện tại ngay phía trước, có thể thấy được sương mù bao phủ phía dưới, ẩn ẩn xen vào nhau lấy 7, 8 tòa khổng lồ trận pháp. Ba người dừng lại thế đi, thân ảnh hiện ra, liền tại giờ phút này, 8 đạo ánh lửa từ xa đến gần, đúng là 8 cỗ chiến xa. Bọc lấy liệt diễm, xé rách thần sắc, mang theo ù ù sấm gió chi thế, thẳng đến khe núi bên trong trận pháp cuối sông mà đi. Trong nháy mắt, tiếng vang truyền đến, oanh, oanh, oanh, theo đó tia sáng lấp lóe, khe núi bên trong trận pháp lần lượt sụp đổ hầu như không còn. Băng loạn bụi mù bên trong, toát ra từng cái thần tộc đệ tử, đều thất kinh mà hô to gọi nhỏ. Cùng đó nháy mắt, tám cỗ chiến xa bên trong bay ra 800-900 đạo nhân bóng, đúng là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử chờ 8 vị thiên tiên cao nhân, riêng phần mình dẫn theo phi tiên, địa tiên đệ tử, điên cuồng nhào về phía hốt hoảng đám người. Cùng lúc lôi minh từng trận, huyết nhục văng tung tóe, vạn thánh tử hai tay hợp nắm, đốt ngón tay, đôm đốp, giòn vang, hắn ma quyền sát trưởng, hưng phấn nói, thần tộc năm quận hoàn toàn không có phòng bị, người ta sao không xung phong liều chết một phen. Quỷ Xích cũng giống như thấy được rồi vô số hồn phách đang chờ hắn tiến đến thu lấy tế luyện. Hai mắt bên trong lóe ra âm trầm sát cơ, mà Vô Cữu lại vẻ mặt hồ nghi, ngăn cản nói, hai vị, chậm đã, vạn thánh tử cùng Quỷ Xích, đều là kinh ngạc không hiểu, trận chiến này vì ngươi một tay chuẩn bị. Tại ước định 10 ngày kỳ hạn đã đến trước đó, do Phong Hành Tử xuất lĩnh tinh nhuệ phát động tập kích, lại từ ngươi ta phối hợp tác chiến mà nhất cử đánh bại thần tộc 4 vị trưởng lão. Mà lúc này dừng tay, chẳng phải là phải thất bại trong gang tấc? Đúng vậy a, không cần thiết bỏ lỡ chiến cơ. 4 vị trưởng lão ở đâu? A, vạn thánh tử cùng Quỷ Xích vội vàng ngưng thần quan sát. Khe núi bên trong trận pháp đã không còn tồn tại, nhưng lại không thấy đến Hình Thiên cùng 4 vị trưởng lão bóng dáng. Mà càng thêm gọi người ngoài ý muốn là, hơn 30.000 thần tộc đệ tử cũng thay đổi thành rồi mấy ngàn người. Căn bản ngăn không được nguyên giới thế công, không phải thảm tao giết chóc, chính là bỏ mạng chạy trốn. Ngắn ngủi sau một lát, khe núi bên trong chỉ còn lại có 800-900 cái nguyên giới tu sĩ cùng đầy đất thi hài. 4 vị trưởng lão trước đó được tin người ta động tĩnh, cho nên có chỗ phòng bị. Như thế nào được tin? Chẳng lẽ có người tiết lộ phong thanh? Trận này rạng sáng phát động tập kích, vẻn vẹn phá hủy rồi vài tòa trận pháp, chém giết hơn 1000 thần tộc đệ tử, mà chân chính cường địch, một cái đều không có hiện thân. Một vị nào đó tiên sinh mưu kế tỉ mỉ, hiển nhiên không thể toại nguyện. Thánh tử cùng Quỷ Xích còn từ kinh ngạc, một đám bóng người bay tới. Lão đệ, Hình Thiên cùng Khu Đinh không ở chỗ này mà. Ha ha, Long Mỗ thúc đẩy chiến xa như thế nào? Vô tiên sinh, tổ sư, là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng mấy vị gia tộc cao nhân, còn có Long Thước, Phù Đạo Tử cùng Cao Càn chờ yêu tộc đệ tử. Vô Cữu lại xoay đầu nhìn hướng phương xa, vẻ mặt suy nghĩ. Lúc này, một vòng mặt trời đỏ nhảy ra chân trời, hừng hực mà lại làm người ta ngạt thở sát cơ, theo đó bao phủ đại địa. Vô Cữu ánh mắt trầm ngưng, quả quyết nói, các vị, theo tính hành sự. Phong Hành Tử sắc mặt biến hóa, thoáng chần chờ, đưa tay vung lên, mang theo mấy vị cao nhân lách mình đi xa. Phù Đạo Tử cùng Long Thước bọn người thì là hai mặt nhìn nhau, lập tức riêng phần mình đường cũ trở về. Không cần một lát, 8 cỗ chiến xa đằng không mà lên, Vô Cữu cùng vạn thánh tử, Quỷ Xích sau đó mất đi rồi bóng người. Giây lát, Hạ Đỉnh Thành bên ngoài, Hạ Đỉnh Thành cũng không cố ý bên ngoài phát sinh, cũng đã triệt hồi rồi hộ thành đại trận. Nồng đậm sương mù từ từ tiêu tán, tổn hại không chịu nổi thành trì, theo đó lộ ra hoàn toàn. Vô số phi hành pháp bảo mang theo thành đàn gia tộc đệ tử bay ra khỏi thành bên ngoài, ngược lại lại nhanh như điện chớp vậy chạy về phía phương xa. Mà Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Khương Di bọn người chỗ khống chế 8 cỗ chiến xa, cùng hơn 10 vị thiên tiên, trên 100 vị phi tiên, thì là đảm đương xông pha chiến đấu cùng đi theo hộ vệ trách nhiệm. Ngoài thành trên mặt hồ, Vô Cữu đạp sóng mà đứng, vạn thánh tử cùng Quỷ Xích y nguyên bồi bạn tả hữu, lại thiếu rồi mấy phần bình tĩnh. mà là có vẻ hơi lo sợ bất an. Ba người trở về thời điểm, tới trước một bước Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử đã lấy tay hành sự. Y theo người nào đó kế sách, vô luận công kích thắng lợi hay không, lập tức rút lui Hạ Đỉnh Thành. Cho nên, nguyên giới gia tộc hơn 10 vạn đệ tử, đêm qua liền đã chuẩn bị đợi phát, chỉ chờ hôm nay một tiếng hạ lệnh, liền như vậy khí thủ Hạ Đỉnh Thành. 11-12 vạn gia tộc đệ tử, nhiều vì nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, một khi mất đi kiên thành che chở, như thế nào ngăn cản thần tộc giết chóc, mang theo nhiều người như vậy sâu vào hiểm địa, lão vạn cũng xem không hiểu, mà các vị gia chủ ngược lại là nói gì nghe nấy. Không làm gì được, như thế ngược lại cũng thôi, hắn lại phải lưu lại đoạn hậu, hắn thu mua lòng người. Người ta theo lấy bị liên lụy, ai bảo hắn là vô tiên sinh đâu. Lão vạn đời trước thiếu hắn, vạn thánh tử cùng quỷ xích tại thì thầm nói nhỏ. Hai người cùng nguyên giới gia tộc không có giao tình, sở dĩ nhiều lần tham dự đại chiến. Đơn thuần một vị nào đó tiên sinh duyên cớ, lại cũng không chịu ăn thua thiệt. Một đám bóng người bay ra Hạ Đỉnh Thành, cũng không đi xa. Mà là chạy lấy bên này bay tới, cầm đầu chính là Băng Linh Nhi, vi thượng, bồi bạn tả hữu chính là yêu tộc đệ tử cùng hơn 30 vị quỷ vu. Song phương tụ tại một chỗ, thần tình giống nhau ngưng trọng, Vô Cửu tiếp nhận Băng Linh Nhi duỗi đến tay nhỏ, tiếp tục im lặng lặng đứng, nhìn thấy riêng phần mình đệ tử bình yên vô sự, vạn thánh tử cùng quỷ xích không có rồi lời oán giận. Lẫn nhau thay cái ánh mắt, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trước sau bất quá nửa canh giờ, hơn 10 vạn gia tộc đệ tử đã toàn bộ bay ra Hạ Đỉnh Thành. Theo lấy hộ thành đại trận lần nữa mở ra, trên mặt hồ sương mù tràn ngập mà phảng phất tình cảnh như trước. Cùng đó trong nháy mắt, trận pháp sương mù bên trong toát ra 5 vị cao nhân bóng người, phân biệt là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử cùng Dịch Mộc Thiên, mà Vô Cửu nhìn hướng bên người Băng Linh Nhi, lại hướng về phía vi thượng, quỷ nạc, quỷ, cao càn chờ quỷ yêu đệ tử gật lấy đầu. Theo lấy hắn vung vẩy tay áo nhẹ nhàng vung lên, mấy chục đạo bóng người lập tức biến mất không còn tăm tích. Hắn này mới giơ hai tay lên, như chút được gánh nặng vậy lên tiếng nói. Các vị đạo huynh, vất vả. Phong Hành Tử khoát tay áo, lo nghĩ nói, ta nguyên giới hơn 10 vạn chúng, đã bỏ thành mà đi, mà Ngọc Chân Nhân e sợ cho giữa đường có biến, không chịu phân công nhân thủ, mà lại do ta 5 người, cùng đi lão đệ đoạn hậu. Ngọc Chân Nhân hắn, nhấc lên Ngọc Chân Nhân, Vô Cửu muốn nói lại thôi, lại nghe Phác Thải Tử nói. Nếu như thần tộc từ bỏ công thành, lại nên như thế nào? Hải Nguyên Tử cùng Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên cũng phụ họa nói, phải chăng quá mức cẩn thận? Chỉ sợ biến khéo thành vụng, nếu như có gì ngoài ý muốn, hối hận chớ trễ. Cái này, Vô Cửu vẻ mặt bất đắc dĩ, lo được lo mất, chính là nhân tính chỗ tại, dù cho nguyên giới cao nhân, cũng không có ngoại lệ. Phong Hành Tử cũng không mất quả quyết, thúc giục nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn lời còn chưa dứt, đã đi đầu bay lên, Vô Cửu cùng vạn thánh tử, quỷ ích, theo lấy 5 vị gia tộc cao nhân rời đi rồi Hạ Đỉnh Thành. Bay qua mặt hồ về sau, chính là mênh mông bát ngát khô hoàng sơn giã, như vậy hướng tây mấy ngàn dặm bên ngoài. Thành đàn nguyên giới gia tộc đệ tử chính tại vội vàng đi đường. Một chuyến 8 người lại chậm dần thế đi. Quay đầu quan sát thời khắc, riêng phần mình biến mất bóng người, lại nhịn không được trừng lớn hai mắt. Lúc này, mặt trời lên cao đỉnh đầu, ánh sáng mặt trời sáng rực, xa gần vừa xem hiểu ngay, đã thấy đông nam phương hướng núi non trùng điệp bên trong. Đột nhiên toát ra mấy đạo bóng rồng, ngay sau đó chính nam, đông bắc, phương hướng tây bắc, lần lượt nhảy ra thành đàn thú bóng, bóng người cùng mấy chục cỗ chiến xa. Thoáng qua ở giữa, có tới 7-8 vạn thần tộc đệ tử bay lên giữa không trung, liền như mây đen tụ tập mà thanh thế to lớn, liền tức núi kêu biển gầm vậy thẳng đến hồ lớn bên trong hạ đỉnh thành đánh tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?